Đan Võ Thần Tôn, chương 1125, chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà ngoái nhìn cười khẽ. Không cần 5 phần linh thảo, 1 phần là đủ, ăn không khoác lác. Hồng Khánh Xương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng ngày càng khinh thường. Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, vung lên ống tay áo, ngưng cương làm sức lực, mấy viên linh thảo tung bay mà lên. Rơi vào Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh bên trong. Tiếp theo, hắn bớt đi hơi rung, một chưởng vỗ tại đỉnh lô phía trên. Ong, một tiếng vang nhỏ qua đi, ngũ sắc huyền hỏa tuôn trào ra, trong nháy mắt đem Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh bao bọc. Đây là ngũ hỏa dung đan thuật. Hồng Khánh Xương sắc mặt khẽ giật mình, hoảng sợ nói, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể luyện thành? Lúc này, trong mắt của hắn đã có mấy phần tin phục. Ý khinh thường hoàn toàn không có, mà Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, một lòng luyện đan. Một lúc lâu sau, đan lô nhẹ nhàng chấn động, Diệp Tinh Hà huy động liên tục mấy chưởng, thôi động năm đạo huyền hòa, bay lên, đây là luyện chế trọng yếu nhất khâu. Hồng Khánh Xương lẩm bẩm một câu, cát cao tiếp cận cái kia đan lô, ngoài ra mọi người cũng là như thế. Xong rồi, cuối cùng. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi huyền hòa, giống, chỉ nghe một tiếng long ngâm tiếng hổ gầm, nắp đỉnh mở rộng, hào quang phóng lên tận trời, thành đan dị tượng, đan vang. Hồng Khánh Xương sắc mặt càng chấn kinh, liên tục kinh hô. Ngay sau đó, một khỏa màu ngọc bạch đan dược, chậm rãi từ từ bay ra, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà đưa tay khẽ hấp, ngưng cương làm sức lực. Đem đan dược hút vào trong tay, hắn chuyển tay đem đan dược đưa cho Hồng Khánh Xương, cười nói, Hồng tiền bối, ngươi kiểm tra một chút, đây chính là thành đan. Hồng Khánh Xương tiếp nhận đan dược, quan sát tỉ mỉ về sau, hít sâu một hơi, này đúng là, bát phẩm hoàn mỹ thiên vực đôi mắt sáng đan. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không có gạt ta, thật sự là luyện đan khoáng thế thi tài. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, Hồng tiền bối, mới vừa đổ ước, có thể là ta thắng, có chơi có chịu. Hồng Khánh Xương hơi biến sắc mặt, lập tức chắp tay nói, Diệp Tinh Hà, lão hủ thua tâm phục khẩu phục, mới vừa sự tình, là ta không đúng, trách oan ngươi, đây là thập vạn linh thạch trung phẩm, ngươi lại lấy được. Dứt lời, bàn tay hắn vừa nhấc, xuất ra tràn đầy lớn nhất túi linh thạch. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thuận tay thu hồi những linh đó thạch. Hồng Khánh Xương cầm qua đan dược, vội vàng cho Tần Lâm Như. Chỉ thấy Tần Lâm Như nuốt đan dược về sau, hơi biến sắc mặt, thống khổ nói, ta đôi mắt này, cảm giác như là lửa đốt, sẽ không có vấn đề gì à. Hồng Khánh Xương sắc mặt đột biến, khẩn trương phủi liếc mắt Diệp Tinh Hà. Không sao, hai vị tiền bối yên tâm. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ. Đây là thiên vực đôi mắt sáng đan như thường dược hiệu. Một lát sau, Tần Lâm Như hai mắt xám trắng dần dần rút đi, trong mắt hào quang lưu truyền, ta có thể thấy được, con mắt của ta tốt. Sắc mặt nàng mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, đối Diệp Tinh Hà liền muốn hạ bái. Tiền bối, không được. Diệp Tinh Hà vội vàng ngưng cương làm sức lực, đem hắn nâng lên. Ngoài ra ba người sắc mặt cũng là mừng rỡ, liên tục đối Diệp Tinh Hà nói lời cảm tạ. Diệp sư huynh luyện đan thuật, quả thật là bế nghệ đại viêm hoàng triều. Tiểu tử này, luyện đan là có một tay. Ta Hồng Khánh Xương hoàn toàn phục, Diệp sư huynh thật sự là chúng ta người đứng đầu. Hắn thiên phú ta xung quanh Khải Vũ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Hồng Khánh Xương mặt mỉm cười, lại nói, Liễu Nhi, Vũ Nhi, các ngươi nghe kỹ, lần so tài này, ta Thiêu Đốt Dương Tông cùng Trải Tháng Tông hai tông. Tuyệt không thể cùng Diệp Tiểu Hữu là địch, hai tông đệ tử, tỉ thí gặp được Diệp Tiểu Hữu, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, cười nói, Hồng tiền bối, rất không cần phải như thế, nếu là sáu tông thi đấu, liền ứng tỉ thí công bình. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không cần phải nói, việc này ta đã định hạ, có thể Hồng Khánh Xương mười phần kiên trì, liền là không đổi giọng, vạn bất đắc dĩ dưới. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, cũng chỉ có thể theo hắn mà đi. Sau đó, hắn bái biệt mọi người, trở lại trạch viện nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, cổ chung khẽ kêu, đông, đông, đông, ba tiếng chuông vang qua đi. Tất cả mọi người muốn tới quảng trường bên trên tập hợp. Sáu tông thi đấu, cuối cùng bắt đầu, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bước nhanh ra ngoài đi đến. Một lát sau, hắn tới đến trên quảng trường. Cùng thượng quan Thanh Thanh đám người gặp nhau. Diệp Tinh Hà, người rốt cuộc đã đến. Lúc này, Độc Cô Trường Phong sắc mặt âm tàn. Thâm trầm nói, chờ thi đấu bắt đầu. Là tử kỳ của ngươi. Ta Thiên Viêm thất tử. Tất nhiên muốn ngươi chết thảm nơi này. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cười nói, ngươi có khả năng thử một chút. Còn không phải Độc Cô Trường Phong đáp lại. Lại một hồi mỉa mai tiếng truyền đến. Độc Cô huynh, ngươi yên tâm, hắn chạy không thoát, chỉ gặp Tư Mã Tiến dẫn đầu Kình Thiên Tông mọi người nhanh chân đi tới. Hắn nhất chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, họ Diệp dân đen, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay ta Tư Mã Tiến cùng Độc Cô huynh hợp lại, nhất định phải trị ngươi vào chỗ chết. Độc Cô Trường Phong lông mày nhíu lại, cười ha ha, Tư Mã huynh nói rất đúng. Ta hai người hợp lại, tiểu xuất sinh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan Thanh Thanh nhìn không được, cao giọng quát, Độc Cô Trường Phong, ngươi vậy mà cùng ngoại tông hợp lại đối phó đồng môn sư huynh đệ. Ngươi chính là tên phản đồ, nàng còn muốn nói điều gì, có thể bị Diệp Tinh Hà ngăn lại. Hai cái phế vật mà thôi, không cần để ý tới bọn hắn. Độc Cô Trường Phong hai người nghe vậy, hơi biến sắc mặt, vừa muốn lên tiếng, đông, nhưng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một hồi chuông vang, an tĩnh, chỉ thấy rộng tràng trước đó, Lưu Thanh Tùng cùng mấy vị trưởng lão, đạp không tới, lập tức, mọi người im lặng, dồn dập quay đầu nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, Lưu Thanh Tùng sắc mặt trang nghiêm, nhìn chung quanh một tuần sau, cao giọng nói, sáu tông thi đấu, hôm nay bắt đầu, sau đó, hắn giơ tay lên, trên không trung vung lên, trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đoàn sáng chói lục quang. Sau một khắc, lục quang như yên hỏa nổ tung, hóa thành mấy chục đạo lưu quang, bay vào trong đám người. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, thò vào giữa lục quang, lấy ra một viên ngọc bài bất quá lớn cỡ bàn tay, vào tay lúc hơi lạnh, rồng bay phượng múa chiến chữ, khắc vào trên ngọc bài, một cỗ khí tức nghiêm nghị đập vào mặt. Lúc này, Lưu Thanh Tùng thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này sáu tông thi đấu, mỗi tông 10 người, công hữu 60 người, tại tinh linh trong dãy núi thành lập một chỗ cấm chế trận pháp, các ngươi cần muốn tiến vào bên trong tranh tài bắt đầu về sau, các ngươi có khả năng lẫn nhau tranh đoạt ngọc bài, mất đi ngọc bài người tước đoạt tiếp tục khảo hạch tư cách. Sau 10 ngày, ngọc bài nhiều nhất 10 người, tiến vào 10 vị trí đầu thi đấu. Nói đến chỗ này, Lưu Thanh Tùng thanh âm dần dần lạnh lẽo. Lần tranh tài này, không khỏi sát lục, lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cướp đoạt ngọc bài, cái kia chẳng phải cũng là giết người sao? Trải qua trận này sát hạch về sau, không biết có thể trở về mấy cái. Mọi người cúi đầu nghị luận, sắc mặt có chút hoảng hốt. Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi, cao giọng nói, canh giờ đã đến, mở ra đại trận. Lời còn chưa dứt, Lưu Thanh Tùng sau lưng sáu tên trưởng lão đồng thời đứng dậy, thôi động đại trận, lập tức các loại hào quang mãnh liệt rót vào đại trận bên trong, đại trận sáng lên quang mang chói mắt, vù vù rung động. Sau một khắc, bạch quang phóng lên tận trời, mọi người thân ảnh trong nháy mắt tan biến. Cách chương